đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em, buồn lầy không quen với thêm lối ngõ không tên. Qua mấy gian cung đèn nhưng mái tranh im lìm, đường về nhà em tối đen. Nhìn vào khe sông trông anh ốm yếu ho hè, một ngày công lao không cho biết đến hương đêm. Em bước chân qua thềm mưa vẫn rơi êm đềm, làm phố buồn thêm. Hạt mưa, mưa rơi tí tách, mưa tuôn dưới vách, mưa xuyên qua màn. Hạt mưa, mưa qua mái rách, mưa như muốn trách, sao ta chạy quay. Hạt mưa, mưa yêu áo rách, yêu đôi sáng nay, mưa ngưng không đầy. Hạt mưa, mưa reo tí tách, mưa thương.